Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, đốt người ngọn lửa. Bách lỗ chi địa bắt đầu thanh thế to lớn, từ nứt ra khe nứt bên trong từ từ trên không trung ngưng tụ ra một cái lóe thanh hào quang màu vàng long thần hư ảnh, chỉ tiếc. Đạo hư ảnh này phi lỗ không người nào phương pháp nhìn thấy. Nhưng này chút chú đóng ở phi lỗ ngoại vi Hàn Sở hai quân lại là cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy long thần hư ảnh quanh quẩn trên không trung sau một lúc. Đột nhiên hướng xuống đất lao xuống. Mà vị trí đúng lúc là Bạch Thuấn ở tại địa phương. Long thần hư ảnh va về phía Bạch Thuấn. Tất cả mặt đất bị cuồng phong trùng kích. Vừa mới rời đi Bạch Diệc Phi trực tiếp bị đánh bay ngàn mét xa. Cuối cùng rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra tới. Toàn bộ long thần hư ảnh phảng phất bị Bạch Thuấn thôn phệ giống như vậy. Ở cả con rồng thân thể hoàn toàn biến mất về sau. Bách lỗ chi địa động đất cũng dừng lại. Từ đây, bách lỗ chi địa chính thức bị Cửu Châu chứa đựng. Không còn là một phương ở ngoài quỷ thần nơi, cửu đỉnh đồng dạng trấn áp lại phi lỗ khu vực, dư uy qua đi, trong gió lốc Bạch Thuấn nhìn chu vi, tường đổ vách siêu. Thật sâu thư một hơi, thanh long nguyên hòa bách 400 càng nơi tàn dư long tổ tín ngưỡng. Hóa thành long thần hư ảnh, cùng toàn bộ rót vào Bạch Thuấn trong cơ thể, long thần hư ảnh trùng kích không thể ngăn cản. Bạch Diệc Phi cũng là bởi vì cách gần đó chút, đã bị trùng kích lực làm trọng thương ngã xuống đất, nằm ở trong gió lốc diễm linh cơ có Bạch Thuấn chủ động che chở. Tự nhiên là không có bị thương tổn, nhưng là do vì nằm ở trong gió lốc, gần nhất khoảng cách cảm thụ thiên địa chi uy áp bách. Diễm linh cơ giờ khắc này hãy cùng một con mèo nhỏ một dạng núp ở Bạch Thuấn trong lòng. Là thời điểm đi tìm cái kia gọi Bạch Diệc Phi. Bạch Thuấn nheo mắt lại, lẩm bẩm, cái gì? Ngươi nói Bạch Diệc Phi đã trọng thương, không phải là giáo huấn qua hắn sao? Nhưng đó là động đất cùng long ảnh tạo thành, cùng Bạch Thuấn hắn lại có quan hệ gì? Anh tương đương, đang tại Bạch Thuấn đang chuẩn bị ôm diễm linh cơ vận khí khinh công vọt lên thời điểm. Trong lòng diễm linh cơ đột nhiên dường như con mèo nhỏ đồng dạng kêu một tiếng. Kéo Bạch Thuấn y phục. Bạch Thuấn đột nhiên dừng bước lại. Lúc này mới phát hiện. Vừa nãy phong bảo tuy nhiên không có thương tổn đến bị hắn bảo vệ diễm linh cơ. Nhưng diễm linh cơ y phục trên người lại là toàn bộ hóa thành bột mịn. Bây giờ là thân vô thốn lũ. Diễm linh cơ bộ dáng như hiện tại. Bạch Thuấn tự nhiên không thể lại ôm nàng đi trừng phạt Bạch Diệc Phi. Nhìn quanh bốn phía một cái, Bạch Thuấn nhớ lại mấy giây sau, bấm một cái kiếm chỉ, hít sâu một hơi, ngũ linh quy nguyên, ngàn phương tàn quang kiếm. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh xuất hiện ở không trung, đầy trời kiếm vũ dội hướng về vừa nãy Bạch Diệc Phi đại khái chỗ phương hướng. Bạch Thuấn sau khi làm xong liền ôm diễm linh cơ rời đi. Còn vừa nãy ngàn phương tàn quang kiếm đến cùng có hay không có đánh trúng Bạch Diệc Phi, Bạch Thuấn cũng không biết. Chu vi địa hình trở nên rất là gồ ghề. Hơn nữa lại là ban đêm, Bạch Thuấn từ trước tới nay lần thứ nhất triệt để lạc đường. Bạch Thuấn chỉ có thể tìm một cái viên tráng kiện thủ dưới tàng cây đem diễm linh cơ buông ra. Diễm linh cơ cũng không có đã hôn mê, bất quá một đường đi tới lại không có mở miệng nói một câu. Diễm linh cơ cũng không có đã hôn mê, bất quá một đường đi tới lại không có mở miệng nói một câu. Mặc vào đi, sáng mai lại tìm đường trở lại. Bạch Thuấn cởi trên thân, ABFC, ra lông áo ngoài, cho diễm linh cơ. Bạch Thuấn đang đi tới Hàn Doanh trước hay là người bình thường giác quan? Sợ lạnh vì lẽ đó nhiều mặc vài món. Hiện tại vừa vặn cho Diễm Linh Cơ mặc vào. Diễm Linh Cơ tiếp nhận y phục. Lập tức khoác lên người. Khỏa lên, hai người ở lão thụ thân cây trước lẫn nhau tựa ở cùng một nơi. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thuấn luôn cảm giác có chút nóng. Nghĩ thầm khó nói, nguyên lai lạnh thói quen. Hiện tại không sợ lạnh, trái lại cảm thấy nóng. Bất quá Bạch Thuấn rất nhanh phát hiện viêm nhiệt khởi nguồn chính là bên người Diễm Linh Cơ. Bạch Thuấn hơi hơi bên cạnh rời một đoạn ngắn khoảng cách. Phát hiện viêm nhiệt cảm giác quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Chờ đã, ta bây giờ là không sợ nóng lạnh. Nếu không sợ lạnh, làm sao có khả năng sợ nóng? Bạch Thuấn rời đi Diễm Linh Cơ một đoạn ngắn khoảng cách sau chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, đột nhiên mở choàng mắt, lẩm bẩm. Bạch Thuấn tưởng rằng Diễm Linh Cơ khả năng không cẩn thận cũng bị Thanh Long Nguyên rót vào. Năng lực được tiến hóa, đang chuẩn bị đánh thức nàng thời điểm, thật giống có điểm không đúng. Bạch Thuấn nhìn Diễm Linh Cơ ngủ sau không cẩn thận lướt xuống. Dưới áo ngoài lộ ra vai, đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh càng thêm nóng rực. Không thể nào, đi qua 10 vạn, nhiều năm, Bạch Thuấn bỗng nhiên nghĩ đến thật giống nguyên bản hắn vừa bắt đầu liền chuẩn bị tuyển Thanh Long Nguyên, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới từ bỏ, lựa chọn Huyền Vũ Niệm, tác dụng phụ, nói cho đúng là hòa vào huyết mạch sau sản sinh ảnh hưởng. Huyền Vũ Niệm lúc trước liền để Bạch Thuấn theo cái vạn năm lão ô quy một dạng ngủ chỉnh một chút 10 vạn năm, mà Thanh Long Nguyên tác dụng phụ. Ân, thở ra, ta ngoài ý muốn chỉ có thấp như vậy sao? Bạch Thuấn đối với mình cười lạnh một tiếng, biết được Thanh Long Nguyên tác dụng phụ về sau, không những không tiếp tục rời xa Diễm Linh Cơ, ngược lại là tiến lên đem ngủ Diễm Linh Cơ ôm vào trong ngực. Lần thứ hai nhắm mắt lại. P.S. Ngươi muốn ta đẩy, ta lại không đẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.